Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 40. Y Hoạch bại trận, tại nguyên kịch bản bên trong, Aizen cũng xác thực từ Kuchiki Rukia trong thân thể lấy ra khối này băng ngọc. Sau đó lợi dụng mình chế tạo băng ngọc, cả hai hợp hai làm một, chế tạo ra chân chính băng ngọc. Lần này Urahara Kisuke trở về, đem băng ngọc từ Kuchiki Rukia trong thân thể lấy ra. Thực sự là quá bình thường. Dù sao băng ngọc vị trí đã bại lộ, nếu như không lấy ra tới, sẽ chỉ tiện nghi Aizen. Bất quá Emiya không nghĩ tới, Urahara Kisuke vậy mà lại đem khối này bán thành phẩm băng ngọc giao cho mình. Vừa vặn Emiya đối với băng ngọc cũng cảm thấy rất hứng thú. Dứt khoát một ngụm đáp ứng xuống tới. Thành giao, thế là hắn triệt hồi S lực trường. Đem băng ngọc nắm bắt tới tay. Thuận thế đem S lực trường nguyên lý giao cho Urahara Kisuke. Về phần Urahara Kisuke có thể hay không chế tạo ra S lực trường, liền không liên quan Emiya chuyện gì. Emiya thì đem tất cả lực chú ý đều đặt ở băng ngọc phía trên. Mà đổi thành một phương mặt, La Thúy Liên cùng Y Hoa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Y Hoa bởi vì không có khôi phục toàn bộ lực lượng, tại cùng La Thúy Liên chiến đấu bên trong, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Thế cục tràn ngập nguy hiểm. Mặc dù hắn đem hết toàn lực thi triển ra phi liêm chân, muốn tránh đi La Thúy Liên tiến công, nhưng La Thúy Liên xúc địa thành thốn tiệt không kém hơn hắn phi liêm chân. Song phương mấy lần giao phong, La Thúy Liên bắt lấy Y Hoạch một sơ hở, một bàn tay đập vào Y Hoạch ngực. Oanh long, Y Hoạch mặc dù tại ngay lập tức làm ra phản ứng, thi triển ra tĩnh huyết trang, tăng cường lực phòng ngự của mình. Nhưng là tại La Thúy Liên vô song vừa lực trước mặt, tĩnh huyết trang phòng ngự cùng phổ thông sắt thép không có quá lớn khác nhau. Bị La Thúy Liên một bàn tay đập nát, to lớn chấn động lực trực tiếp đánh nổ Y Hoạch ngực. Y Hoạch phun ra một miệng lớn máu tươi, giống như đạn pháo bay vụt ra ngoài. La Thúy Liên một kích thành công, cũng không chần chờ, thân hình nháy mắt xuất hiện tại Y Hoạch trước mặt, lần nữa đánh ra một chưởng. Vẫn như cũ là phi phượng 12 thần trưởng. Y Hoạch còn không có đứng vững, lại bị đánh một trưởng. To lớn lực xung kích trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ đều vỡ thành một khối lại một khối. Bất quá Y Hoạch vẫn không có chết. Ngàn năm trước đó, hắn bị Yamamoto Jonryusai Shigekuni phong ấn. Thương thế so hiện tại nặng quá nhiều. Hiện tại cũng tới đỉnh. Ngũ tạng lục phủ vỡ vụn đối với hắn mà nói, cũng không phải là vết thương chí mạng. Nhưng vấn đề là, bây giờ còn chưa có triệt để khôi phục lực lượng hắn. Cũng không phải là La Thúy Liên đối thủ. Nếu như tại dạng này xuống dưới, hắn trừ bỏ bị La Thúy Liên đánh chết bên ngoài, không có loại thứ hai kết cục. Thế là vì sống sót đến, Y Hoa không chút do dự phát động thánh biệt. Chỉ bất quá lần này thánh biệt đối tượng không còn là hỗn huyết Quinzy. Trên thực tế hỗn huyết Quinzy trên cơ bản đã bị Y Hoa tiêu diệt không còn một mảnh. Chỉ còn lại Ishida Uryu một người. Liền xem như Y Hoa hấp thu Ishida Uryu lực lượng, cũng không đủ thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Cho nên hắn lần này thi triển thánh biệt, đối tượng là tất cả Quinzy. Mặc kệ là hỗn huyết, vẫn là thuần huyết. Mặc kệ là phổ thông Quinzy, vẫn là tinh thập tự kỵ sĩ đoàn. Hết thảy đều tại thánh biệt phạm vi bên trong. Đối với Y Hoạch mà nói, những này hấp thu mình huyết dịch lớn mạnh Quinzy chẳng qua là một đám công cụ mà thôi. Chỉ cần mình còn sống, những công cụ này tùy thời đều có thể chế tạo ra. Cho nên lãnh khốc như hắn phát động thánh biệt thời điểm, trên cơ bản không có bất kỳ do dự. Trong lúc nhất thời, vô hình đế quốc tiếng kêu rên liên hồi. Cái này đến cái khác Quinzy bị thánh biệt rút lấy lực lượng, bao quát tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên, cũng không có trốn qua một kiếp. Đừng, đừng a, dừng tay, bệ hạ, bỏ qua chúng ta đi. Bệ hạ, nguyên bản đang cùng tử thần nhóm đánh lửa nóng Quinzy nhóm tại thánh biệt một chiêu này phía dưới, trên cơ bản không có bất kỳ chống cự gì, liền bị rút lấy tất cả lực lượng. biến cố đột nhiên xuất hiện, để tử thần nhóm đều sợ ngây người. Không ai từng nghĩ tới, Y Hoa thế mà lại ở thời điểm này đến một chiêu như vậy. Bỏ qua địch nhân của ta, thống kích đội hữu của ta, đây quả thực là hoàn mỹ gián điệp a. La Thúy Liên cũng không có ngăn cản Y Hoa sử dụng thánh biệt. Chiến đấu mới vừa rồi, nàng cũng không có tận hứng. Chủ yếu là Y Hoa thực lực còn không có khôi phục. Cho nên khi Y Hoa thi triển ra thánh biệt, đem đại lượng Quin Di lực lượng rút ra ra, bổ khuyết tự thân, ý đồ khôi phục đỉnh phong thời điểm. La Thúy Liên liền đứng ở một bên nhìn xem, một mực chờ Y Hoa khí tức liên tục tăng lên. Tiến vào một cái đỉnh phong về sau, mới hoạt động một chút tay chân. Siêu. Tiếp theo giây, La Thúy Liên trống rỗng xuất hiện tại Y Hoa trước mặt. Một bàn tay đánh ra, mà rút lấy đại lượng Quin Di lực lượng Y Hoa. Tựa hồ đã khôi phục mình tối đỉnh phong lực lượng. Đối mặt La Thúy Liên tiến công, không hề sợ hãi. Vung vẩy lấy trong tay diệt lại thập tự đao nghênh đón tiếp lấy. Một trận chiến đấu kịch liệt. Lần nữa bộc phát, lần này Y Hoa cũng không có tránh né, mà là cùng La Thúy Liên triển khai quyết tử đấu tranh. Nổ thật to liên miên bất tuyệt vang lên, đại địa cùng bầu trời bị trọng thương. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rạn hướng bốn phương tám hướng không ngừng kéo dài. Kinh khủng khí lãng như là sóng thần bình thường. Một lần lại một lần cuốn tới, La Thúy Liên thừa nhận, trạng thái này hạ Y Hoa. Đủ để cho mình nghiêm túc, mà Y Hoa quyết định giết chết La Thúy Liên. Hắn gầm thét một tiếng, siêu cao nồng độ linh tử bị hắn tụ tập cùng một chỗ. Quanh một tiếng bốc cháy lên, hóa thành ngọn lửa màu xanh, ầm vang giáng lâm, La Thúy Liên trên thân bị kim sắc quang mang bao trùm. Đón đỡ một chiêu này linh tử áp xúc hỏa diễm, to lớn xung kích cùng nhiệt độ cao cũng không có phá hủy La Thúy Liên trên thân kim sắc quang mang. La Thúy Liên nhào thân mà lên, lần nữa cùng Y Hoa chém giết lại với nhau. Y Hoa tiện tay vung lên, đầy trời thần thánh diệt mũi tên như là như mưa rơi từ trên trời giáng xuống. Mỗi một khỏa thần thánh diệt mũi tên đều như là một viên uy lực to lớn bom. Một khi chạm đến La Thúy Liên, liền sẽ nổ tung, quanh long long tiếng nổ bên trong. Phương viên mấy ngàn mét đại địa ầm vang vỡ vụn, không ít tử thần bị tác động đến. Tại cái này một đợt bạo tạc bên trong, người bị thương nặng, Yamamoto John Ryusai Shigekuni đành phải hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Hiện bây giờ chiến đấu, rõ ràng không thích hợp phổ thông tử thần tham dự vào. Liền xem như phó đội trưởng cấp bậc tử thần, quyền tiến vào cũng là giữ nhiều lành ít, cho nên chỉ có thể để phổ thông tử thần nhóm rút lui. Ngược lại là Yamamoto John Ryusai Shigekuni cùng đám đội trưởng lưu lại xuống tới. Bọn hắn muốn chứng kiến một chút cuộc chiến đấu này kết quả. Y Hoa không để ý tiêu hao. Thần thánh diệt mũi tên như là mưa to gió lớn đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Phô thiên cái địa nổ vang La Thúy Liên. Kịch liệt bạo tạc đem La Thúy Liên bao phủ. Thật lâu chưa từng dừng lại. Urahara Kisuke nhìn thấy cái này một màn. Không khỏi giật mình trong lòng. Đối Emiya nói ra, ngươi không có ý định xuất thủ sao? Đối mặt loại này cấp bậc điên cuồng công kích, liền xem như đội trưởng cấp bậc cao thủ cũng không chịu nổi a. Emiya bình tĩnh nói ra, không cần, nàng ứng phó được. Hắn vừa ân tiết cứng rắn đi xuống, chỉ thấy một cái thanh âm du dương vang vọng toàn bộ vô hình đế quốc. Đợi cho thu đến tháng 9-8. Hoa của ta nở ra lần át hết cả muôn hoa. Trùng thiên hương trận thấu Trường An. Toàn thành tận mang hoàng kim giáp. Thanh âm này nghe giống như là ngâm sướng. Lại giống là tiếng ca. Tựa như tiếng trời. Nhưng thanh âm bên trong lại tràn ngập trước nay chưa từng có sát ý. Càng thêm đáng sợ là. Nương theo lấy cái này tiếng hát du dương. Một cỗ hủy thiên diệt địa ma phong xuất hiện. Long ngâm hổ khiếu đại pháp. Đây là La Thúy Liên một cái khác tính công kích phi thường cường đại ma pháp. Giờ khắc này rốt cục phát huy ra. Đầy trời thần thánh diệt mũi tên nháy mắt liền bị cỗ này ma phong thổi tắt. Mặc kệ là đại địa, cung điện, vẫn là vách tường. Tại cỗ này ma phong phía dưới, đều tan rã. Nhưng tiếng hát du dương cũng không có đình chỉ. ngược lại tiếp tục vang vọng đất trời. Năm ngoái tang làm Bắc, năm nay tang làm Đông. Chết là trinh nhân chết, công là tướng quân công. Oanh Long, Ma Phong phảng phất không có tận cùng đồng dạng, nhanh chóng kéo lên, tạo thành một đạo nối liền đất trời đáng sợ vòi rồng. Tại cỗ này thiên nhiên uy lực phía dưới, liền xem như Y Hoa cũng hãi hùng khiếp vía. Hắn là năng lực, là toàn trí toàn năng, là cải biến tương lai lực lượng. Nhưng đối mặt loại này đáng sợ phong bạo, cũng hữu lực chưa đến. Emiya nhìn thấy nơi này, trên cơ bản liền có thể kết luận, Y Hoa không phải La Thúy Liên đối thủ. Dù sao La Thúy Liên gia nhập group chat cũng có một chút thời gian, học xong không ít ma pháp, cùng với khác thế giới lực lượng, trong đó đương nhiên bao quát bá khí, niệm năng lực chờ chút. Tại những lực lượng này gia trì hạ, La Thúy Liên thực lực thu được phi thăng. Cái khác không nói, nhưng nói niệm năng lực cái này một loại năng lực, cũng đủ để cho La Thúy Liên thực lực tiến hóa. Đối mặt bây giờ Y Hoa, đương nhiên sẽ không thất bại. Quả nhiên, đối mặt cái này phô thiên cái địa ma phong, Y Hoa mặc dù đem hết toàn lực đối kháng, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Ma phong hình thành vòi rồng một đường nghiền ép lên đi, tầng tầng xé mở Y Hoa phòng ngự, đem Y Hoa lực lượng hao hết, cuối cùng đem Y Hoa đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải La Thúy Liên không có sát ý, tại thời khắc mấu chốt đem ma phong bỏ, Y Hoa đại khái sẽ bị cỗ này ma phong xoắn thành vỡ nát đi. Tính cả thân thể cùng linh hồn cùng một chỗ. Khi Y Hoa từ giữa không trung rơi xuống mặt đất nháy mắt, tất cả mọi người biết, chiến đấu kết thúc. Yamamoto Jonryusai Shigekuni nhìn về phía Emiya. Các ngươi định làm gì? Emiya cười cười, đi vào Y Hoa trước mặt, còng ngón búng ra, siêu. Một đạo quang mang đánh xuyên Y Hoa đại não, đem linh hồn đánh nát, triệt để giết chết Y Hoa. Mà liền tại lúc này, cướp đoạt năng lực khởi động, Emiya tại trong khoảnh khắc liền thu được Y Hoa lực lượng. Cái này trong đó tự nhiên bao gồm Emiya nhất muốn cầm tới tay linh hồn phân tặng, cùng linh hồn thu về hai cái này năng lực. Đây mới là Emiya coi trọng nhất năng lực. So sánh với Quincy năng lực liền hơi kém một bậc. Chỉ ít đối Emiya trợ giúp không có lớn như vậy. Hai cái này năng lực tại Emiya xem ra cũng là phi thường bật hack năng lực, tương đương đáng sợ. Trước nói một chút linh hồn phân tặng đi. Cái đồ chơi này hết thảy chia làm hai loại. Một loại là linh hồn phân tặng tiếp xúc tính chữa trị. Một loại khác là linh hồn phân tặng thánh văn chữ khắc ấn. Mà cái sau cũng là tinh thập tự kỵ sĩ đoàn lực lượng nơi phát ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.